Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, ta muốn cửu long châm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người y thánh môn, đoạn này thời gian, đương nhiên là biết được những người này tồn tại, ở trong Diệp gia sinh hoạt, Diệp gia giúp mình tống cổ đi, hôm nay ở bên này chạm mặt. Coi như là ở như đã đoán trước sự việc, chính là không có nghĩ đến, sẽ gấp như vậy tiết chạm mặt, đường đường người y thánh môn, cái này một phần tư cách, cũng không phải là ta định đoạt. Dịch Tiểu Phi nhìn người đàn ông trung niên, hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh. Nhẫn Long Văn vận dụng, đối với vương cấp cao thủ thực lực, cũng có thể nhìn thấu một hai. Cái này người đàn ông trung niên cũng không phải là thiên cảnh. Đã đạt đến một chuyển vương cấp cao thủ. Dịch Thánh Sư, ngươi nhưng mà Hoàng Tuyền truyền nhân. Ở chúng ta người y thánh môn xem ra, đây chính là liền nhân vật rất giỏi. Tại hạ y thánh môn, nam môn nhất nhiên, người đàn ông trung niên nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi tự giới thiệu mình, nam môn cái họ này. Thật vẫn là ít gặp, ngồi đi, ít nhất cái này nam môn nhất nhiên, thái độ có thể, đối phương không có đối với Dịch Tiểu Phi trở mặt, hoặc là gây khó khăn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cũng không biết chủ động gây chuyện, đối phương dù sao cũng là một vị vương cấp cao thủ. Dù là Dịch Tiểu Phi có ứng đối năng lực, cũng không thể coi thường, dẫu sao mình phải đối mặt. Cũng không phải là nam môn nhất nhiên cái này. Dịch Tiểu Phi phải đối mặt là cả y thánh môn. Mà Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức, thời khắc này sắc mặt không tốt. Cái này y thánh môn sự việc, hai bọn họ người dĩ nhiên biết được. Có rất lớn tỷ lệ là đối với Dịch Tiểu Phi bất lợi. Dịch Tiểu Phi kẻ địch, chính là hai người bọn họ kẻ địch. Vô Đạo, Huyền Đức các ngươi đi trước chỗ khác ngồi một chút, ta cùng hắn đơn độc nói một chút. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Vô Đạo cùng Huyền Đức. Nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt tỏ ý, hai người không khỏi gật đầu một cái, mang bên này bồi rượu cô gái, từ bên này rời đi, mà nam môn nhất nhiên vung tay lên, ở đứng phía sau y thánh môn những người khác, giống vậy rời đi bên này. Dịch Thánh Sư, ta cũng không vòng vo, ta y thánh môn thành ý nhưng mà rất đủ, cái này một phần thành ý, ta cũng coi là lần đầu tiên thấy, đây chính là ta y thánh môn cường đại nhất mấy vị thái thượng trưởng lão. Quyết sách kết quả, xem ra ta Dịch Tiểu Phi, để cho các ngươi rất nhức đầu đi. Dịch Tiểu Phi bưng lên ly rượu, uống một hớp rượu, tuét miệng cười một tiếng nói. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thân phận cùng bối cảnh, quả thật làm cho y thánh môn khó mà xử lý. Đi qua thương nghị, chính là Dịch Tiểu Phi người này không thể động. Huống chi Hoàng Tuyền truyền nhân thân phận, chân chính nhạy cảm chỗ. Giao dịch thánh môn cường đại nhất một ít lão gia, mới có thể biết được. Dịch Thánh Sư, nói đùa, chúng ta y thánh môn không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Mà là muốn trở thành bạn, nói một chút thành ý chứ. Dịch Tiểu Phi ngược lại là phải xem y thánh môn có như thế nào quyết đoán. Cho mình mở xảy ra cái gì ưu đãi điều kiện, dĩ nhiên trong nội tâm, tuyệt đối sẽ không đem châm pháp Hoàng Tuyền truyền thụ ra ngoài. Ta y thánh môn, nguyện ý trợ giúp Dịch Thánh Sư, thành công đột phá đến 10 chuyển vương cấp cao thủ. 10 chuyển vương cấp cao thủ. Đây đối với người ngoài mà nói, vậy thật là một cái đại cam kết, 10 phần thành ý, bởi vì là đột phá vương cấp cao thủ cũng rất khó. Huống chi vương cấp trong cao thủ, 6 chuyển hòa thập chuyển, cùng thiên cảnh tầng 6, còn có thập trọng thiên, vậy trọng yếu tầng thứ, giao dịch thánh môn nguyện ý như vậy, là phải bỏ ra nhất định tài nguyên giá cao, có thể bọn họ không biết. Đây đối với người ngoài mà nói, là có thể gặp, không thể cầu điều kiện, nhưng là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây coi như là gân gà. Gân gà, ăn vô dụng bỏ thì tiếc. Dẫu sao 10 chuyển vương cấp cao thủ, dành cho Dịch Tiểu Phi thời gian, bằng vào thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm được. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thiếu sót nhiều nhất là vấn đề thời gian. Nhưng nếu là Y Thánh Môn nguyện ý giúp mình giúp một tay, đó đương nhiên là tốt hơn sự việc. Đáng tiếc, đem châm pháp Hoàng Tuyền chỗ tinh túy, châm pháp sử dụng, dành cho Y Thánh Môn, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không làm được. Nam môn nhất nhiên, ta Dịch Tiểu Phi còn có tư cách nói điều kiện sao? Dịch Tiểu Phi chập chờn ly rượu, trong ly rượu, hỗn hợp cục băng rượu, cùng ly bây giờ phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng va chạm. Nếu là người ngoài dĩ nhiên không có tư cách, nhưng là Dịch Thánh Sư ngươi cũng không giống nhau. Có như vậy tư cách, Nam Môn Nhất Nhiên khẽ mỉm cười, nhìn Dịch Tiểu Phi, rất là hào sảng mở miệng. Tới nơi này lúc này hắn liền bị nói cho rất nhiều sự việc. Châm pháp Hoàng Tuyền đối với Y Thánh Môn mà nói, rất là trọng yếu. Nếu là đạt được, bỏ ra một ít giá là đáng giá. Chủ yếu vẫn là phải xem Dịch Tiểu Phi cần gì, mà không phải là giao dịch Thánh Môn có cái gì. Bởi vì là giao dịch Thánh Môn có, Dịch Tiểu Phi không cần, thì có ích lợi gì? Yêu cầu, vẫn là Dịch Tiểu Phi muốn cái gì? Giao dịch Thánh Môn dành cho cái gì? Ta muốn Cửu Long Châm. Không biết Y Thánh Môn có hay không đâu. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói, mà đây vừa mở miệng, Nam Môn Nhất Nhiên sắc mặt có biến hóa rõ ràng. Cửu Long Châm, Dịch Tiểu Phi lại có thể lên tiếng như vậy, đây không thể nghi ngờ là đòi hỏi quá đáng, lại có thể sẽ muốn giao dịch Thánh Môn Cửu Long Châm. Có không? Dịch Tiểu Phi nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang thử thăm dò. Dò xét giao dịch Thánh Môn rốt cuộc có hay không Cửu Long Châm. Cái này Nam Môn Nhất Nhiên không có hiện ra bất kỳ hơi thở. Lấy là mình không biết đối phương thực lực, vậy đã sai lầm rồi. Thực lực ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hết thảy đều bị nhìn rõ ràng. Đối phương một chuyển vương cấp cao thủ thực lực, nhất định biết được giao dịch Thánh Môn có hay không Cửu Long Châm. Còn như tàng ở địa phương nào, ở người nào trên tay, những thứ này Dịch Tiểu Phi bây giờ còn không cần chú ý. Chỉ cần biết được Y Thánh Môn phải chăng có Cửu Long Châm, chỉ là một điểm này là đủ rồi. Cửu Long Châm chuyện, sự quan trọng đại, đã không phải là ta bây giờ có thể cho Dịch Thánh Sư hứa hẹn. Nam Môn Nhất Nhiên giọng trầm thấp mở miệng nói, cái điều kiện này ở hắn trong mắt đã rất quá phận. Cửu Long Châm đối với giao dịch Thánh Môn, vậy là rất trọng yếu. Không thấp hơn phải lấy được châm pháp Hoàng Tuyền. Có thể ta chỉ muốn Cửu Long Châm. Nếu không 10 chuyển vương cấp cao thủ điều kiện, tựa hồ đối với ta không có dùng. Bởi vì là ta có lòng tin làm được. Dịch Tiểu Phi tự tin lời nói, để cho Nam Môn Nhất Nhiên sững sốt một chút. Hôm nay Nam Môn Nhất Nhiên, dầu gì là một vị một chuyển vương cấp cao thủ, có thể hắn đối với 6 chuyển vương cấp cao thủ đột phá, vậy cũng là không có một chút nắm bắt, mà Dịch Tiểu Phi lại có rất lớn lòng tin, trở thành 10 chuyển vương cấp cao thủ, chẳng qua là từ trước mắt ở kinh thành hiểu tình huống xem ra. Dịch Tiểu Phi tựa hồ thật sự có như vậy thực lực. Từ lấy được tin tức phản hồi tới xem, Dịch Tiểu Phi đã đạt đến 11 trọng thiên, thậm chí là tầng 12, ở nơi này cùng tuổi tác đạt tới, ở giao dịch Thánh Môn trong, cũng không có người như vậy. Đổi thành năm đó hắn, thiên phú vẫn là rất tốt, tựa hồ cũng mới trở thành cảnh lục trọng thiên không bao lâu. Hai người dưới so sánh, thì có chênh lệch rất lớn. Dịch Thánh Sư, cho ta một chút thời gian. Ta cần hướng Y Thánh Môn phản hồi. Ta Y Thánh Môn rất muốn kết giao dịch Thánh Sư là bạn. Thậm chí có thể trở thành người thân. Đối với Dịch Tiểu Phi, Y Thánh Môn muốn mời chào. Cái này tài nghệ y thuật cộng thêm thực lực,